Ai ra sẽ bảo Trương Mà Mà tìm ngươi. Nói xong hơi hơi nhắm mắt lại, thì thào lẩm bẩm, vẫn là Nguyên Cả Con tri kỷ. Lời này nghe vào trong tai Bụi Nguyên Vũ giống như là sấm đánh, hung hăng trừng mắt nhìn Bụi Nguyên Ca, kìm nén nhẫn nại rời đi. Thái hậu nhìn thì như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cái nhìn này của Bụi Nguyên Vũ cũng không tránh được. Ánh mắt của bà tự nhiên biết Bụi Nguyên Vũ là vì bà nhiều lần khen ngợi Bụi Nguyên Ca mà cảm thấy bất mãn ghen ghét. Nói vậy, lấy sự nhạy bén của Bụi Nguyên Ca cũng phát hiện cái nhìn này. Bởi vậy sau khi Bụi Nguyên Vũ rời đi, Thái hậu nhân tiện nói, Nguyên Ca nhà đầu, con ngàn lần đừng học đại tỷ tỷ của con. Nữ nhân trong cung phải học nhất chính là hiền lương rộng lượng, ghen tị là tối kỵ. Vị đại tỷ tỷ này của con thật sự là... Hay... Nói xong lắc lắc đầu. Thái hậu nương nương, thứ con nói thẳng, con cảm thấy đại tỷ tỷ chẳng qua cũng chỉ là một lòng một dạ muốn biểu hiện ở trước mặt Thái hậu nương nương, lúc này mới lo lắng như vậy. Thận cũng không có ý khác, người hãy bỏ qua cho tỷ lần này đi, đừng so sánh với nàng. Người vừa rồi nói những câu ấy cũng là vì tốt cho nàng, đại tỷ nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Bụi Nguyên Ca biết rõ, lấy khôn khéo của Thái hậu, sớm muộn gì cũng có thể hiểu được dụng ý của Bụi Nguyên Vũ ăn mặc như vậy để làm gì. Đợi khi bà ấy bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, sẽ giảm bớt bất mãn với Bụi Nguyên Vũ, bởi vì sự sốt ruột này của Bụi Nguyên Vũ chính là chỗ để Thái hậu có thể lợi dụng. Nhưng hiện tại chính là thời điểm Thái hậu đang bất mãn nhất với Bụi Nguyên Vũ, nàng lại vạch trần sự thật này, ngược lại làm cho Thái hậu coi như không thấy cái khác, đơn thuần còn lại bất mãn và oán giận với hành động lần này của Bụi Nguyên Vũ. Quả nhiên Thái hậu nghe vậy thì cười lại nói, làm náo động cũng phải nhìn thời điểm, không quan tâm như vậy thật sự là quá lỗ mãng rồi. Thái hậu đương đương bất giận, đại tỷ tỷ vừa rồi cũng là bị ủy khuất, khó tránh khỏi có chút cáu giận, nhất thời không hiểu rõ được ý tốt của Thái hậu nương nương. Nếu Thái hậu nương nương không ngại, không bằng để cho con đi nói rõ ràng với đại tỷ tỷ, phân tích rõ ràng lợi hại trong đó. Đại tỷ tỷ là người thông minh, chỉ cần hiểu được khẳng định sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Bùi Nguyên Ca đề nghị nói. Thái hậu gật gật đầu, cũng được, các người là tỷ muội, lại là ngang hàng dễ nói chuyện, con đi phân tích cho nàng ta. Nói xong, Thái hậu sâu xa thở dài. Mấy ngày nay, bởi vì Liễu Quý Phi bệnh chứng, Thái hậu không có tay chân có ích ở trong cung, cảm thấy đi lại liên tục khó khăn. Vốn dĩ lần này để Bụi Nguyên Vũ tới đây là có tâm tư để cho nàng ta vào cung, nhưng hiện tại xem ra với tâm tính khí độ của Bụi Nguyên Vũ, cứ vào cung như vậy chỉ sợ càng rước lấy thêm phiền toái. Xem ra chuyện này phải kéo dài một thời gian nữa rồi. Đáng tiếc Nguyên Ca trung quy hãy còn nhỏ tuổi. Rời liều trại của Thái hậu, Bụi Nguyên Ca liền cảm nhận được một tầm mắt mãnh liệt như đứng ngồi không yên. Bụi Nguyên Ca quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Bụi Nguyên Vũ đang ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng mỉm cười đi lên phía trước, dung nhan xưa nay trầm tĩnh xuất hiện khoe khoang và hả hê, cố ý khiêu khích nói, như thế nào đại tỷ tỷ, dù ngươi trang điểm tỉ mỉ thì thế nào chứ, chẳng qua là đưa tới Thái hậu của trách mà thôi, mà ta không làm cái gì lại có thể để cho Thái hậu khen không dứt miệng, ngươi còn muốn so với ta sao? Hết chương 163, hết tập 47. Bùi Nguyên Vũ đã thể hiện sự điên cuồng của mình bằng cách trở mặt với phụ thân là Bùi Chư Thành. Nàng ta cho là chỉ cần có được ý chỉ của Thái hậu rồi thì với tài mạo của bản thân, nàng ta vào cung thì sẽ không cần tới người phụ thân luôn tìm cách cản lối mình nữa. Và tại Thu Săn thì nàng ta ăn mặc chói mắt, lại bị Nguyên Ca tính kế đụng độ với Lý Minh Hạo và ăn quả đắng nho nhỏ, quan trọng hơn là đã khiến cho Thái hậu bất mãn. Chuyện gì sẽ xảy ra với nàng ta ở trong tập 48? Các bạn nhớ đón nghe lúc 20 giờ tối nay nhé. Và một lần nữa thì chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính xác là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.